Lần này đến lượt Bạch Liêu Diong, danh xưng Bảo Bảo, này là cách quỷ gì vậy hả? Cách Trương.